hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chương 60, Xích Kinh quân đoàn. Toàn bộ chết sạch sao? Theo hải quân quân hạm tới gần ở trên cao nhìn xuống, bọn hắn có thể nhìn đến lúc này chiếc này. Thuyền hải tặc bong tàu phía trên có thể nói là tử thương vô số. Vô số hải tặc đều chết tại thiết long đạn đảo phía dưới. Thanh lý chiến trường, chú ý an toàn, cẩn thận có hải tặc mai phục. Ngay lúc này thân là thứ nhất lính tác chiến đội trưởng thượng tá đứng dậy. Hắn ra lệnh thứ nhất lính tác chiến tiến nhập hải tặc trong thuyền quét dọn chiến trường. Đụng, theo lính tác chiến đội trưởng vừa dứt lời. Thiết Long một ngựa đi đầu tòng quân tàu phía trên nhảy vào cái này thuyền hải tặc bên trong. Phanh phanh phanh, có Thiết Long cường giả này dẫn đầu. Mười mấy tên hải quân binh sĩ cũng là đi theo Thiết Long bước chân bước vào chiếc này thuyền hải tặc. Đáng chết hỗn đản, ngay tại mảnh này bị hỏa lực tẩy rửa hải tặc dưới thi thể. Băng hải tặc mèo đen thuyền trưởng mèo đen hắn lúc này trong hai mắt tràn đầy sát ý. Nếu không phải tại cuối cùng quan trọng trước mắt hắn đem ba tên hải tặc huynh đệ ngăn tại trước mặt mình, nếu không đối mặt Thiết Long đạn đạo hắn cũng là đường chết một đầu. Đáng chết hải quân các ngươi chết hết cho ta đi. Nhìn xem những này bước vào mình thuyền hải tặc mười mấy tên hải quân. Mèo đen trong mắt lóe ra sát ý, hắn thân thể đang chậm rãi biến hóa. Vô số màu đen da lông tại thân thể của hắn mặt ngoài hiển hiện. Lợi chảo xuất hiện ở hắn trên hai tay. Đi chết đi cho ta. Đáng chết hải quân. Biến thành nửa hóa thú mèo đen, thân ảnh của hắn vụt xuất hiện tại Thiết Long trước người. Hai tay của hắn phía trên lợi chảo liền như là 10 chuôi sắc bén chủy thủ hướng Thiết Long thân. Thể xé rách mà đi. Sắt thép hóa. Đối mặt đột nhiên tập kích, thân ảnh Thiết Long không cần suy nghĩ trực tiếp tiến nhập sắt thép hóa. Cường đại thân thể lập tức biến thành sắt thép. Kéo kẹt, tiếng cọ sát chói tai vang vọng toàn bộ thuyền hải tặc. Thiết Long tim hải quân quân phục có thể nói là bị xé rách đến vỡ nát. Tại Thiết Long cái kia sắt thép hóa thân thể bên trên 10 đạo nhàn nhạt bạch ấn xuất hiện ở nơi đó. Trái ác quỷ năng lực giả, mèo đen ngẩng đầu lên nhìn về phía Thiết Long. Trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin, chẳng lẽ hắn liền là đen đủi như vậy sao? Đánh lén người đầu tiên lại chính là trái ác quỷ năng lực giả. Hơn nữa còn là có mạnh mẽ như vậy năng lực phòng ngự trái ác quỷ năng lực giả. Các ngươi tất cả lui ra đi, người này là của ta. Đối mặt kém một chút xé nát bản thân tâm miệng mèo đen, Thiết Long thế nhưng là không có một tia khiếp đảm, ngược lại vẫn là tràn đầy ý cười. Dù sao đối với lúc này Thiết Long tới nói, mèo đen liền là chiến công của hắn. Hắn sẽ dựa vào vô số hải tặc thành là thứ nhất lính tác chiến đội trưởng. Tuân mệnh Thiết Long đại ca. Đối mặt cường giả bọn họ đều là vô cùng tôn kính. Còn lại là che chở bảo vệ bọn họ cường giả. Mười mấy tên hải quân binh sĩ lui sang một bên, đem cái này bong tàu để lại cho Thiết Long còn có. Mèo đen, treo thưởng chán 80 triệu berry mèo đen. Người của ngươi đầu ta muốn. Mang trên mặt ý cười Thiết Long nhìn về phía mèo đen. Đối với người bình thường tới nói, mèo đen có thể là một cái kinh khủng cường giả, kinh khủng hải tặc. Nhưng là đối với đã từng treo thưởng chán vượt qua 300 triệu Thiết Long tới nói, mèo đen còn không bị hắn nhìn ở trong mắt. Hải quân tiểu quỷ ngươi đừng quá mức tại đắc ý. Nhìn xem khinh thị mình như vậy Thiết Long, mèo đen có thể nói là vô cùng tức giận. Mặc dù tại tân thế giới hắn 80 triệu berry treo thưởng chán cũng chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Thế nhưng là đây cũng không phải là hắn có thể bị một cái bình thường binh sĩ chỗ nhẹ đợi nguyên. Nhân, ta sẽ giết sạch các ngươi. Trong hai mắt tràn đầy hung tàn, mèo đen hóa thành một đoàn tàn ảnh nhanh chóng vọt tới Thiết Long. Trước người, đụng, đối mặt đánh thẳng tới mèo đen Thiết Long hắn liền một lựa chọn, cái kia chính là một quyền đánh ra. Oanh! cả hai chênh lệch thật sự là quá mức khổng lồ. Treo thưởng 80 triệu belly mèo đen tại Thiết Long trong tay có thể nói là không chịu nổi một kích. Cường đại thiết quyền trực tiếp đánh trúng vào mèo đen gương mặt. Một cái cự đại quyền ấn xuất hiện ở mèo đen trên mặt. Thật là lợi hại, một kích miểu sát 80 triệu belly tồn tại mèo đen. Những cái kia vây xem hài, quân các binh sĩ bọn hắn sùng bái nhìn về phía Thiết Long. Loại cấp bậc này chiến lực toàn bộ hải quân quân hạm cũng chỉ có Rikudo đủ để địch nổi. Hiện tại bọn hắn thứ nhất lính tác chiến có thể gọi là chân chính thứ nhất lính tác chiến. Toàn bộ hải quân đại hạm đội mạnh nhất lính tác chiến. Xem ra qua không được bao lâu ngươi hẳn là ta người lãnh đạo trực tiếp. Nhìn xem Thiết Lung thủ bên trên mang theo cái kia mèo đen thuyền hải tặc thuyền trưởng. Thứ nhất lính tác chiến đội trưởng hắn đắng chát lắc đầu. Không qua trong lòng cũng của hắn không có có ý tưởng gì khác. Dù sao thực lực cường hãn người hắn có thể che chở hải quân thì càng nhiều. Tại cái này tân thế giới có thể không chút do dự nói cái kia chính là tại đao kiếm đổ máu. Trở về hải quân đại hạm đội, theo mèo đen bị truy nã vào hải quân quân hạm phía trên. Băng hải tặc mèo đen tài bảo bị lược đoạt không còn về sau. Chiếc này thuyền hải tặc ngay tại hỏa lực tẩy lễ phía dưới bị đánh chìm trong biển rộng. Chiếc này chở toàn bộ hải quân thứ nhất lính tác chiến cấp giáo quân hạm trở về cái kia khổng lồ. Hải quân trong hạm đội, vô số chiến đấu tại đầu này tiến lên lộ tuyến phía trên. Rikudo chứa hải quân đại hạm đội liền như là một cái bánh trái thơm ngon hấp dẫn vô số hải tặc. Đối với Rikudo che chở kia 20 chiếc thuyền vận tải bọn hắn có thể nói là tràn đầy tham lam. Thế nhưng là tại Rikudo cái kia thực lực cường đại phía dưới. Rikudo để bọn hắn thấy được cái gì gọi là không cách nào địch nổi lực lượng. Trải qua trên đường đi chinh chiến 5 ngày cứ như vậy rất nhanh đi qua. Dọc theo con đường này thứ nhất lính tác chiến có thể nói là toàn bộ hải quân đại hạm đội bên trong. Chói mắt nhất tồn tại, cường đại xích kinh rắn biển đem từng chiếc thuyền hải tặc đánh chìm nhập biển cả bên. Trong, tân nhiệm thứ nhất lính tác chiến đội trưởng Thiết Long cái kia thực lực cường đại có thể nói là chinh phục tất cả thứ nhất lính tác chiến đám binh sĩ. Hống hống hống, sư tử biển gào thét. Ngâm ngâm ngâm ngâm, hải long gào thét, ti ti ti, rắn biển tê minh, hô hô hô, châu nước va chạm, rầm rầm rầm, khổng lồ cự sa đằng không mà lên, thân thể khổng lồ trùng điệp nện ở cái này trên mặt biển. Hống hống hống, đối mặt cự sa chỗ nhấc lên sóng biển, cự sa bên cạnh một con to lớn bạch tuộc hắn phát ra gầm lên giận dữ. Ở này chiếc khổng lồ hải quân hạm đội phía trước, 6 con hình thể khổng lồ quái vật ở chỗ này nhanh chóng tứ ngược ngao du. Đây đều là thể trưởng vượt qua 500 mét quái vật to lớn. Trong bọn họ bất luận cái gì xích kinh thân thể đều đủ để đem một chiếc tướng cấp quân hạm phá hủy dễ. Giang, đây chính là cái này 5 ngày Rikudo cho 6 đại chiến đội chỗ phân phối xích kinh. Trận chiến đầu tiên đội rắn biển, thứ hai chiến đội sư tử biển, cuộc chiến thứ ba đội hải long, thứ tư chiến đội châu nước, thứ năm chiến đội cự sa, thứ sáu chiến đội to lớn bạch tuộc. Bởi vì cái này 6 cái khổng lồ xích kinh, 6 đại chiến đội cũng toàn bộ tại mình hải quân quân phục phía dưới thêu một cái lớn chừng bàn. Tay xích kinh tiêu chí lấy bọn hắn thuộc về cái nào chiến đội. Khởi bẩm căn cứ trưởng đại nhân, tiếp qua nửa ngày chúng ta liền có thể đến Bretrosa vương quốc. Ngay tại Rikudo đứng tại cái này đem cấp quân hạm bong tàu phía trên ngắm nhìn xa xa thời điểm. Một tên hải quân binh sĩ đi tới Rikudo bên cạnh hướng hắn hồi báo nói. Bretrosa vương quốc, cái này đem là ta xuất phát điểm. Trên mặt tràn đầy ý cười nhìn trước mắt cái này 6 con to lớn xích kinh. Rikudo có lòng tin có tự tin bình định vùng biển này hỗn loạn. Vùng biển này đem sẽ trở thành hải tặc kết thúc chi địa. Tu tiên cổ điển,